Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 564, tái khởi sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền không thể nghi ngờ là một người thâm trầm, từ việc hắn hỏi Lý Huyền Bê Á cũng có thể biết Lý Huyền Bá còn sống, Lý Huyền biết được hơn nữa một mực giữ liên lạc. Vì bảo thủ bí mật này, hắn thậm chí ngay cả con mình cũng đã lừa gạt. Lý Nguyên Cắt, Lý Thế Dân không biết, thậm chí cho dù thái tử Lý Kiến Thành cũng bị che mắt. Lý Hiếu Công lại biết bí mật này. Ở trong tông thất Lý gia, Lý Hiếu Công tuổi có phản nhỏ. Nhung lại là người được Lý Uyên phong vương sớm nhất, Lý Uyên đối với hắn coi trọng có thể thấy được. Lý Hiếu Công mấy lần ra tay cũng xác thực rất có bản lĩnh, nhưng khi thu phục Ba Thục bị bại bởi Tiêu Bố Y, từ đó chúng độc không khỏi, chưa gượng dậy nổi. Nhưng Lý Uyên đối với Lý Hiếu Công vẫn có chút tín nhiệm, có việc đều sẽ tuyên hắn vào triều nghị sự. Ở trong mắt triều thần, Lý Uyên đối với hai người tín nhiệm vô điều kiện, một là Bùi Tịch, một người khác chính là Lý Hiếu Công. Đối với Bùi Tịch tín nhiệm vẫn có thể giải thích, dù sao lúc trước Bùi Tịch cùng Lý Uyên đồng hoạn nạn, nhiều lần trợ giúp Lý Uyên, hơn nữa so với Lý Uyên thoạt nhìn ngu xuẩn hơn rất nhiều. Đại thần thông minh đều giả ngu xuẩn, Bùi Tịch là đại thần thông minh. Nhưng Lý Uyên đối với Lý Hiếu Công coi trọng, lại làm cho rất nhiều người khó hiểu. Lý Hiếu Công tuổi còn trẻ, thông minh, văn võ song toàn, nhưng những cái này hiển nhiên không phải là lý do để đế vương coi trọng, cho nên thậm chí có người đều suy đoán, Lý Hiếu Công có thể là con của Lý Uyên hay không. Nhưng trước mắt xem ra, Lý Hiếu Công càng giống như là ống đồng truyền thanh ở giữa người sống và người chết. Người sống là Lý Uyên, người chết đương nhiên là Lý Huyền Bá. Lý Uyên đương nhiên không thể đi gặp Lý Huyền Bá, khỏng có từng nào mà khỏng lọt gió. Chuyện hắn như thường xuyên cùng Lý Huyền Bá thương nghị, sớm muộn sẽ bị người phát giác. Lúc này mới cần ống đồng truyền thanh, Lý Hiếu Công không thể nghi ngờ chính là vật này. Lý Hiếu Công khuôn mặt bị vải trắng quấn kín, nhuộm vết máu làm cho lòng người lạnh lẽo, thậm chí nghe còn có loại mùi quái dị. Người bên ngoài trông thấy, nhiều khi cũng không muốn nhìn lại lần thứ hai. Lý Hiếu Công nghe được Lý Uyên hỏi thăm, thật lâu mới nói. Thật ra thánh thượng hẳn là biết được, trầm hẳn là biết được cái gì. Lý Uyên giọng đầy sự bất mãn, Lý Hiếu Công không có chút nào kinh hãi trên thực tế. Hắn đích xác không cần sợ hãi cái gì, một người sống không bằng chết, vậy hắn còn sợ cái gì? Hiện tại ai trông thấy Lý Hiếu Công, đều cho rằng hắn chết đi là kết cục tốt nhất. Thánh thượng, vì thần chi là người truyền lời, Lý Hiếu Công nhắc nhở, Lý Uyên cao mày nói, trẫm đương nhiên hiểu rõ, nhưng lần này xem thế nào thì Huyền Bá cũng có chút lỗ mãng. Hà Bắc vốn không phải là loại kết cục này, dựa theo kế hoạch của ta cùng Huyền Bá ước định, Huyền Bá hấp dẫn người bên ngoài chú ý tới Thảo Nguyên. Bản thân cũng ở Hà Bắc chuẩn bị thật lâu, sẵn sàng đánh chết Đậu Kiến Đức. La Nghệ, sau đó lấy vùng U Châu, Hà Bắc rồi lại đem tội danh này đẩy lên trên người Tiêu Bố Y, nếu như kế hoạch thành công, quân Hà Bắc sẽ vì trầm mà trở thành chủ lực đánh Tiêu Bố Y, chúng ta sẵn sàng mà động cấp cho quân Tây Lương thiệt hại nghiêm trọng. Nhưng Huyền Bá lại đem thân phận bạo lộ trực tiếp làm cho quân Hà Bắc cùng Thế Dân là địch, gia tăng lực cản của chúng ta tại Hà Bắc. Quân Hà Bắc mặc dù phá thành từng mảnh nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bằng vào dư đũng, vẫn còn có thể cùng đại quân của trẫm chống đối nhiều ngày. Cái này gián tiếp cho Tiêu Bố Y cơ hội chuẩn bị, cũng làm cho Thế Dân lui giữ Cự Mã Hà, Vùi Yên Vương chết đuối, Khâu Hành Công bị giết, Ân Thượng Thư bệnh chết. Đường quân tự yêu thế chuyển biến thành yếu thế. Tiêu Bố Y tại Hà Bắc trắng trợn tuyên dương chúng ta không tốt. Dàn chúng Hà Bắc đối với đường quân tiến vào Hà Bắc rất là chán ghét. Tất cả những chuyện này, Huyền Bá không thể thoát trách nhiệm. Lý Hiếu Công có chút kỳ ri ngạc hỏi, Ân Thượng Thư, đà qua đòi sao? Lý Uyên mặt ủ mày trao. Đường quân tại Hà Bắc binh bại, Ân Thượng Thư tự giác khó tránh khói trách nhiệm, lúc này đây lo lắng, cộng thêm bệnh thể vốn là chống đờ để đi Hà Bắc. Trên chiến trường sau khi té xỉu đà bệnh không dậy nổi. Hôm nay, trẫm mới được tin tức hắn đã chết bệnh, nói đến đây, Lý Uyên không khỏi lão mắt rưng rưng. Những công thần từ ngày đầu tiên khởi nghĩa này đối với Lý Uyên mà nói, có thể nói là ý nghĩa trọng đại, cũng là tài phú sau này trị quốc, Khâu Hành Công chết. Lý Uyên ngược lại có cũng được mà không có cũng không sao. Tướng quân khó ti ánh khỏi mất mạng tại chiến trường, đó là điều không thể tránh được, nhưng Ân Khai Sơn chết đối với Lý Uyên đả kích thật lớn. Lý Hiếu Công khẽ thở dài, Ân Thượng Thư một lòng trung thành. Cúc Công tận tụy tại Hà Bắc bệnh chết thật sự là tổn thất của quốc gia. Lý Uyên lạnh lùng nói, nếu không có Huyền Bá làm hỗng kế hoạch thì làm sao đến nông nỗi này. Lúc trước một tí ẩn chiến tại Lang Sơn, thay đổi khó lường. Huyền Bá, thổ lộ thân, có lẽ bị bức bất đắc dĩ, Lý Hiếu Công trầm ngâm nói. Thật sao? Lý Uyên lạnh lùng hỏi. Lý Hiếu Công do dự một chút. Tình huống chân thật như thế nào ta nghĩ chỉ có một mình Huyền Bá hiểu rõ. Ngươi sai rồi, tình huống chân thật trẫm cũng biết. Lý Uyên chậm rãi nói. Lý Hiếu Công nhướng mày. Vậy tình huống chân thật là như thế nào? Khổng biết thánh thượng từ miệng ai biết được, có thể có sai lầm không? Ngươi đừng quen pháp lâm. Lý Uyên nói, hắn nhận thức Đàm Tông. Thiếu Làm 13 côn tăng còn lưu lại 10 người tiễm biết tình huống lúc đó. Cũng không phải là việc khó. Lý Hiếu Công truyền hướng nói. Vi thần chỉ là truyền lời mà thôi, chuyện ở Lang Sơn cũng không biết chút nào. Ngươi có muốn biết tình huống lúc đó như thế nào không? Lý Uyên hỏi, thánh thượng nếu Tô Ích nói, vi thần sẽ nghe. Lý Hiếu Công khổng nhanh không chậm. Lý Uyên hừ lạ ri một tiếng. Lúc trước Huyền Bá ám toán Bùi Cừ, Đậu Kiến Đức hai người, vốn không người nào biết thân phận của hắn, Bùi Cừ mặc dù tuyệt đinh thông minh, đoán ra thân phận Huyền Bá, nhưng Huyền Bá nếu phủ định hoàn toàn, không giải thích gì thêm, thì có ai có thể xác định thân phận của hắn. Bùi Cừ chỉ là lời từ một phía, lại là đại địch của quân Hà Bắc. Quân Hà Bắc đối với lời hắn nói quá nửa là bán tín bán nghi, với sự thông minh của Huyền Bá, giấu giếm thân phận có gì là khó. Đạo Kiến Đức đà là nỏ mạnh hết đà, căn bản không thể làm gì được Huyền Bá, nhưng khi đánh chết Đạo Kiến Đức, Huyền Bá cố ý để cho Đạo Kiến Đức chụp lấy mặt nạ xuống, đương nhiên là tận lực bạo lộ thân. Phận, tận lực, Lý Hiếu Công cường điệu hỏi. Ngươi nói đi, Lý Uyên hỏi ngược lại. Hai người trầm mặc xuống, thật lâu không nói gì. Trong phòng yên tình một cách chết chóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thông minh, hiển nhiên không cần phải nói nhảm quá nhiều, chuyện mà Lý Uyên nhận định hẳn là có 10 phần chứng cớ. Lý Hiếu Công là người thông minh, cũng hiểu rằng tỉ á lời tốt nhất chính là trầm mặc. Cặp Lý Hiếu Công không nói, Lý Uyên rốt cuộc giọng điệu hòa hoãn lại. Hiếu Công, trẫm cũng biết Huyền Bá không cam tâm tịch mịch. Dù sao trên đời này, người không cầu công danh giống như ngươi, chỉ vì thiên hạ yên ổn mà suy nghĩ cũng không nhiều lắm. Lý Hiếu Công lúc này mới nói. Thánh thượng rõ ràng điểm ấy là tốt rồi. Lý Uyên tự nhủ, thật ra trẫm vẫn nhớ Huyền Bá rất tốt. Nếu khổng có Huyền Bá nhắc nhở trẫm, nói không chừng trẫm sớm đã chết ở Đông Đô. Nếu khổng có Huyền Bá già chết tranh thủ Dương Quảng Đồng Tinh, TILM cũng không thể đơn giản đến Thái Nguyên. Nếu không có Huyền Bá âm thầm tìm cách diệt trừ cường địch liên lạc đột quyết, trẫm nói không chừng còn đang ở quan trang ác chiến. Công lao của Huyền Bá trẫm đương sẽ không quên. Nếu như TILM nhất thống thiên hạ, công lao của Huyền Bá tất ở trên mọi người. Hắn nếu thật sự cho rằng trẫm quên hắn, đây chính là 10 phần sai lầm. Lý Uyên ngôn từ khấn thiết tỉ ri thâm ý trọng, Lý Hiếu Công lại khổng vẻ mặt gì. Đã như vậy, hắn bạo lộ thân phận, hình như cũng không có cái gì là không thể. Lý Uyên hoi bị trì trệ, mấu chốt là Hà Bắc bởi vì hắn mà khiến cho đại quân của trẫm toàn diện ở vào thế bị động. Nhưng mà, ván đã đóng thuyền, Hiếu Công, trẫm hỏm nay nói với ngươi, cũng không phải là bất mãn cùng oán hận. Vậy, là vì cái gì? Lý Hiếu Công do dự nón. Lý Uyên thành khẩn nói. Trẫm chỉ muốn nói, trẫm nếu có thể nhất thống thiên hạ tuyệt sẽ không quên công lao của ngươi. Cùng Huyền Bá, chuyện quá khứ cứ để nó là quá khứ đi. Lý Hiếu Công thoải mái nói. Thánh thượng nghĩ như vậy, vi thần thật là cao hứng. Chuyện ta làm, thật sự không có ý nghĩa, chỉ cần thánh thượng có thể cùng vệ vương quên tiết ân oán trước kia thì cũng là chuyện may mắn cho đường quân. Lý Uyên cười nói, Hiếu Công nói quá lời, ta chỉ là đối với những gì Huyền Bá làm mà khó hiểu. Ta cùng hắn dù sao cũng là máu mù tình thâm, có khúc mắc gì mà không thể hóa giải. Hiếu Công, trước mắt đại quan của trẫm lẫm vào thế bất lợi. Không biết Huyền Bá có đề nghị gì? Lý Hiếu Công trong ngực lấy ra một phong thư, hai tay đưa lên nói. Đây là những gì Huyền Bá lần này nói. Lý Uyên tiếp nhận, chậm rãi mở ra chăm chú xem xong, sắc mặt khẽ biến. Lý Hiếu Công nói, Huyền Bá nói, thánh thượng như dựa vào mưu kế của hắn, thì có thể vãn hồi nước tiên. Lý Uyên buông thư, trầm giọng nói vậy, Huyền Bá đã bắt tay vào chuẩn bị việc này. Vệ vương từ sau khi Hà Bắc thành hàng, vẫn một mực bắt đầu tính toán việc này. Thánh thượng cũng có thể hiểu rằng, vệ vương nếu không có 8 phần nắm chắc tuyệt sẽ không ra tay. Hà Bắc mặc dù bất lợi, nhưng trách nhiệm cùng vệ vương quan hệ cũng không tính là lớn, nếu không có. Lý Hiếu Công muốn nói lại thôi, nếu không có cái gì, Lý Uyên hỏi, Lý Hiếu Công nói, thần chi sợ nói ra thánh thượng khổng vui, cứ nói đừng ngại, trẫm tuyệt không trách. Lý Hiếu Công đo dự một chút mới nói, nếu không có Tản Vương nóng lòng cầu thắng, cũng sẽ không để cho Tiêu Bổ Y bắt lấy chỗ sơ hờ này. Phải biết rằng vệ vương đà mòi được đột quyết, vốn cùng đường quân liên thủ, cho dù không bại đối thủ thi phân chia Hà Bắc cũng không phải là chuyện khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Vương vốn là muốn cho Tản Vương nương theo cái Dũng binh định Lưu Vũ Chu Hà Đông mà bình định Hà Bắc, lại lấy khí thế thủ thắng, nhưng Lý Uyên chậm rãi nói, ngươi là muốn nói Hà Bắc sai lầm đều ở Tần Vương. Lý Hiếu Công lắc đầu nói, vi thần không dám, chỉ là trong mắt của ta, nếu dùng thái tử đối phó Tiêu Bố Y có thể cầu ổn thỏa. Thái tử trước mắt một mực cốc đối kháng Trương Chấn Chu, tựa như có chút lớn tài tiểu dụng. Lý Uyên trầm ngâm thật lâu, Hiểu Cung, ngươi nói cũng rất có đạo lý, nhưng mà, ta nếu để cho Kiến Thành đi Hà Bắc, ta chỉ sợ Tiêu Bố Y sẽ đá ri đồng quan. Kẻ này giàu hoạt đến cực điểm, xem như nhìn tháo thế dân. Tinh thần chấn động, nói tránh đi. Hiếu Cung, không biết Huyền Bá khi nào thi sẽ áp dụng kế này. Hắn hai mắt lóe lên vẻ phấn chấn, hiển nhiên là đề nghị của Lý Huyền Bá khiến cho hắn cảm thấy rất tốt. Huyền Bá muốn ra tay, đương nhiên nhìn phải xem thiên thời địa lợi. Nhưng mà trước khi Huyền Bá ra tay, còn muốn thỉnh cầu thành thượng một chuyện, Lý Uyên khóe miệng co rút nói. Chuyện gì? Vệ Vương nghĩ việc này nếu là thành công, thì xin một đội đường quản làm tiên phong đi đánh Trung Nguyên, vì Tháo Thượng sắp xếp giải nạn, đẹp yên thén hạ. Lý Hiếu Công sau khi nói xong thì im lặng, chậm rãi đợi Lý Uyên trả lời. Điều kiện này của hắn nói đơn giản cũng đơn giản, Nhung nói Huyền Cơ. Đương nhiên cũng có, Lý Huyền Bá nói trung can nghĩa đảm, Nhung đúng là vẫn muốn từ phía sau màn bước ra trước màn, Lý Uyên nếu đáp ứng, đương nhiên là chính thức khôi phục thân phận Lý Huyền Bá. Lý Uyên ánh mắt qua lại bất định từ trên mặt Lý Hiếu Công, truyền qua trên ánh đèn bạc bùng, lại từ hồng lệ rủ xuống bên cạnh, truyền qua lá thư trên bàn. Ngóng nhìn lá thư thật lâu, bàn tay đặt ở trên bàn dưới ánh nến chiếu rọi có chút lạnh run run. Không biết qua bao lâu, Lý Uyên lúc này mới nói. Được Ti Âm đáp ứng Huyền Bá, chỉ cần hành động lần này thành công, sẽ để cho hắn đích thân lãnh binh, vì chậm chinh phạt Trung Nguyên. Lý Hiếu Công cũng không kích động, chậm rãi đứng lên. Thánh thượng, ta sẽ đem những lời hôm nay nói cho Huyền Bá biết. Một lời đã định, Lý Uyên kiên định nói. Lý Hiếu Công gật đầu, xoay người sờ soạng rồi đi. Lý Uyên nhìn sang bóng lung của hắn biển mất không thấy, lúc này mới lại nhìn sang phong thư ở trên bàn, khóe miệng lại run rẩy hạ lẩm bẩm. Tốt, ngươi quả thật rất tốt. Ngày đồng giá rét, tô vết roi, trời đất mênh mông, Tiêu Bố Y người đang ở Đông Đô, ngồi trên Kim Loan điện nghe quần thần bẩm tấu chính sự. Từ sau khi Hà Bắc nước Diêm quân Lý Đường, thoáng qua đà qua hơn tháng, đà vào trời đồng giá rét. Đường quân đương nhiên xẻ không buông tha U Châu, vất vả mới đá rít. Hạ được tại Dịch Thủ, cự mà Hà một đường cùng quân Tây Lương kiên chi đối kháng. Tiêu Bố Y biết lúc này xuất binh cũng không chiếm ưu thế. Hiểu một ẳng đại quan Lý Thế Dân chiếm cự U Châu, lương thảo lại là vấn đề, lúc này đây cùng Tần Thúc Bảo định ra sách lực phái đám người thư triển uy. Miêu Hải Triều từ Thiệu An bóp chặt giao thông viếu đạo giữa U Châu cùng Hà Đông, chặt đứt đường lương cùng với liên lạc giữa Lý Thế Gián với Hà Đông, sau đó Tần Thúc Bảo đối kháng Lý Thế Dân. Trình Giảo Kim đổi kháng Lý Đạo Tông, lũy cao hào sâu, phòng thủ mà không chiến. Hành động lần này cũng là cùng Lý Thế Dân, Lý Đạo Tông tạm thời không mưu mà họp. Tây Lương, Lý Đường đối kháng U Châu, một lần nữa hiện lên trạng thái giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bố Y hành quân nhiều năm, hiểu một ẳng loại giằng co này, thật ra chính là xúc tích lực lượng vi lấn sau quyết đấu. Nên thùa dịp Hà Bắc giằng co hắn đã quay trở về Đông Đô. Quần thần, dân chúng sớm biết Hà Bắc đại thắng, biết được Tiêu Bố Y quay lại, tinh thần đều đại chấn. Mùa đông năm nay cũng có chút lạnh, nhưng Đông Đô năm nay, nhiệt tinh lại tăng vọt. Từ sau khi đánh bại Lý Mật, Đông Đô đã không có bị chiến hòa xâm nhập, Đông Đô hòm NAV. Vui sướng phồn vinh, đà cùng thuộc triều thịnh thế năm đó cùng không có gì khác nhau. Mà Chu mới từ Giang Hoài quay lại, mặc dù gầy đi trông thấy, nhưng tinh thần rất tốt, bẩm báo cùng Tiêu Bố Y chuyện phía nam giúp nạn gián thiên tai xong, gián chúng khôi phục ổn định, quần thần tất nhiên cùng ca tụng. Tiêu Bố Y trong lòng vui mừng, mặc dù chinh chiến mỏi mệt, nhưng nghe thiên hạ thái bình, đã là an ủi tốt nhất của hắn. Dân bộ thượng thư Vi Tán Khải Tấu nói, khởi bẩm Tây Lương Vương, năm mới năm NAV. Đông Đô phồn vinh, Giang Nam ổn định, bách tính an vui, tiểu quốc bốn biển tiến đến triều bái có 89 quốc gia. Danh sách thỡ đập, mời Tây Lương Vương duyệt qua. Hắn dâng tấu chương, Tiêu Bố Y tiếp nhận xem qua, nhìn thấp tiểu quốc triều bái địa khó có thể đếm. Bắc đến Khiết Đan, Thất Vi, Nam đến Lục Chiếu, Lâm Áp, Đông đến Bách Tế, Tân La, Tây đến Thổ Dục Hồn, Cao Xương, Táp Vực các quốc gia. Còn có cái gì Thiết Hãn Quốc, Nổ Thất Tất Ngũ Bộ. Đốt Lục Ngũ Bộ, Thổ Hòa La, Hồ Lạp San các nước, ít có nghe nói tới. Đối với rất nhiều quốc gia, Tiêu Bố Y thậm chí cũng không biết ở phương nào. Lúc trước Dương Quảng hao hết 8 lực mỡ ra Bách Liệu Yến. Vì cầu bốn biển kính ngưỡng, thỏa mãn tự đại hư vinh trong lòng, hõm nay thòi cơ đến. Tiêu Bố Y cũng không có quá mức mời chào, nhưng lại là nước chạp thành sông. Tiêu Bố Y âm thầm mừng rỡ, lại có cảm khái, đem tấu chương đưa trở lại, bảo Vi Tân đem các quốc gia đọc qua một lần. Quản thần nghe Vi Tán đem quốc gia triều bái, dáng quà tặng nhát nhát đọc lên, tuy là dài dòng, lại nghe rất có thú vị, đập là một loại tư thế cường giả, cùng làm cho quản thần trong lòng bắp lèn sự tự hào. Những quốc gia nạp hiển nhiên vẫn dùng Đông Đô làm tâm của thiên hạ. Lúc này đập chạy đến triều bái, đương nhiên còn có một nguyên nhân có chút quan trọng là Đồng Đô trước mắt quốc thái dân an, kinh thương thiên hạ. Các quốc gia bốn biển hoặc cầu phụ thuộc, hoặc cầu ích lợi. Cùng nhân dịp lễ mừng năm mới tiến đền triều bái tạo quan hệ. Trong 89 nước, cho dù Tây Đột Quyết cũng có sứ thần tiến đến, nhưng Đông Đột Quyết lại một sứ thần cũng chưa tới. Chắc hắn cho dù có sứ thần cũng chi đi tới quan trung, những điều này là trong dự liệu của Tiêu Bố Y, nhưng kỳ quái là phía Khả Đôn lại cũng không phái sứ giả tiến đến. Tiêu Bố Y âm thầm nhíu mày, suy nghĩ gu thế nầm đi đột quỳ tìm kiếm Khả Đôn ủng hộ. Vốn một mực đều không kém, mấy ngày nay đột nhiên đã không có tin tức. Khả Đôn cũng không phái sứ thần tiến đến, chẳng lẽ là có biến cố gì? Đem lo lắng áp xuống, Tiêu Bố Y tận lực bảo trì sự thong dong, nhẫn nại tiếp tục nghe quần thần bầm tấu. Vi Tân sau khi đọc xong danh sách thi hỏi, khởi bám Tây Lương Vương, không biết những sứ thần nạp tiến đến. Thì nên chiêu đãi như thế nào? Tiêu Bố Y nói, theo lệ cũ, không cầu xa xỉ, nhưng phải long trọng quy củ này rất là cầu quái, nhưng Vi Tân đã tập mài thành thói quen. Tiêu Bố Y ý tứ chính là dùng tiền nhỏ để làm việc lớn. Vi Tán hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sứ giả các nước muốn xin gặp Tây Lương Vương, không biết Tây Lương Vương có thể tại tân niên bớt thòi giờ gặp những sứ thần này không? Tiêu Bố Y gật đầu, người tới an bài là được rồi. Vi Tán lui ra, Từ Thế Tích tiến lẻn. Từ Thế Tích một mực tọa trần Đông Đô, nắm toàn bộ binh quyền, trước mắt là Tả Hữu Vệ phủ đại tướng quay kiêm binh bộ thị lang. Binh bộ thượng thư là Lý Tình, hôm nay còn đang ở Giang Nam cùng Trầm Pháp Hưng giảng co. Nhìn như cũng không tiến triển, chức trách của binh bộ cũng do Từ Thế Tích đảm đương. Khởi bẩm Tây Lương Vương, hôm nay đà là cuối năm. Đà đến kỳ hạn thay phiên xuất binh 8 vạn binh mã ở Hà Bắc đà đến kỳ hạn. Nhưng vẫn cùng đường quán giảng co. Xin hỏi có triệu hồi hoán binh hay không? Tiêu Bố Y trầm ngâm không quyết bởi vì lúc này hoán binh thật có rất nhiều cầu kỳ. Lại bộ thượng thư Tiêu Vù nói, nghĩ tới đà là cuối năm, lúc này điều binh chi sợ Đông Đô tinh binh không muốn, lên chiến trường giết địch khó tránh khỏi không thể tận tâm. Quản thần đều gật đầu, hành quán tác chiến, quán tâm là quan trọng, những người này thấy tân niên xuất binh, khó tránh khỏi có chỗ oán hận. Tiêu Bố Y đang tại trầm ngâm, Từ Thế Tích đà lớn tiếng nói. Đã là cuối năm, kỳ hạn hoán binh đà tới, nếu không triệu hồi. Chi sợ quân ta lòng nhớ nhà, càng phạm sai lầm, quản thần đều nhìn sang Tiêu Bố Y, không biết quyết vấn đề khó khăn này như thế nào. Tiêu Bố Y suy nghĩ hồi lâu rồi nói, chế độ hoán binh đã thành, không thể đơn giản sửa đổi ý từ tướng quân nói rất hợp quy, bắt quá Tiêu Thượng Thư nói cùng có vài phần đạo lý, như vậy đi. Một tháng trước tân niên, bổn vương đích thân lãnh binh đi Hà Bắc. Cùng binh tướng Hà Bắc ăn tân niên. Quần thần trong lòng cảm động, đồng loạt quỳ xuống nói. Tây Lương Vương tâm lo thiên hạ, cùng binh tướng chinh chiến chung cam khổ, là chuyện may mắn của thiên hạ. Tiêu Bố Y mặt lộ mỉm cười, bổn vương chi muốn thiên hạ sớm định, vất vả chút ít cũng là bình thường. Chư vị đại nhân xin đứng lên, hắn nhìn về phía Từ Thế Tích thấp. Từ Thế Tích đang khám phục nhìn Minh, hai người nhìn nhau cười ăn ý trong lòng. Vi Tân lại âm thầm kêu khổ. Thảm nghĩ Tây Lương Vương vừa muốn trước năm mới thân chinh, thậm chí cùng binh tướng ăn mừng năm mới. Cái chuyện tiếp kiển sứ thần các nước chi có thể áp ở chờ quần thần khải tấu xong. Tiêu Bố Y bài triều cùng Từ Thế Tích rời cung quay lại phủ để. Không đợi ngồi xuống, Lô Lào Tam Đà vội vàng đuổi tới. Sau lưng có một người, lại là Biển Bức. Tiêu Bố Y trong lòng chấn động thi ra Lưu Vũ Chu binh bài. Quất Trì Cung đi Thái Nguyên gặp gỡ Lưu Vũ Chu. Quất Trì Cung dù sao cũng có thủy có chung, Lưu Vũ Chu vẫn không dùng quán đột quyết, hắn cũng hết lòng toãn thủ lời hứa, đi theo Lưu Vũ Chu. Phải biết một ẳng khi Lưu Vũ Chu đắc về Quất Trì Cung không thể đi, trước mắt Lưu Vũ Chu chán nản thất bại, Quất Trì Cung càng sẽ không đi. Tiêu Bố Y hiểu rõ tâm tư của Quất Trì Cung, không đành lòng để hắn khó xử, tuy biết hắn là danh tướng, thậm chí cũng không có phái người đi khuyên Quất Trì Cung, chỉ để cho Biển Bức dẫn hai người cao thủ Lam Lan, Ản Vũ Sơn âm thầm lưu ý, xem có thể trợ giúp Quất Trì Cung hay không. Quất Trì Cung không quên ơn chi ngộ của Lưu Vũ Chu. Tiêu Bố Y cũng không quên ân đức dạy võ năm đó. Huống chi nếu không có Ất Chi, nói không chừng năm đó hắn đã chết ở trong tay Lý Chí Hùng, còn nói gì đến Tây Lương Vương uy chấn thiên hạ sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vũ Chu lúc trước bị Lý Thế Dân đuổi mạnh đá dưới mạnh thua chạy Thái Nguyên, một đưỡng trốn về hướng Bắc. Rốt cục vào Đột Quệ tìm kiếm sự che chở. Quất Chi cùng theo Lưu Vũ Chu vào Đột Quệ, Biển Bức cũng đi theo, hôm nay chợt thấy Biển Bức quay lại, Tiêu Bố Y trong lòng có ý bất an. Biển Bức, sự tình bên đó như thế nào? Khởi bẩm Tây Lương Vương, tình huống không ổn. Biển Bức nói, Tiêu Bố Y trong lòng run lên, Quất Chi cùng có ngoài ý muốn. Không phải, là tình huống Ngô Thượng Thư không ổn. Biển Bức vội nói, vốn Ngô Thượng Thư cũng khá đôn đàm phán không tệ, vì vững chắc thế lực thậm chí một mực ở lại Đột Quyết. Nhưng nữ nhân khả đôn này tâm tư khó dò, Sử La Khả Hãn bởi vì trước kia tị nạn nhiều năm, thân thể không tốt. Những ngày gần đây càng có dấu hiệu chuyển biến xấu, khả đôn cảm thấy không ổn, lại âm thầm cùng Hiệt Lợi cấu kết. Tiêu Bố Y giận đập bàn, người nói cái gì, thấy Biển Bức sợ hãi, Tiêu Bố Y hiểu rằng giọng điệu quá nặng, trầm giọng nói. Người nói người đàn bà nạp lại cùng Hiệt Lợi thông đồng cùng một chỗ. Biển Bức gật đầu nói. Không sai, đích xác có manh mối này. Ngô Thượng Thư biết không ổn, để cho ta nhanh chóng quay lại thông báo tình huống, lại đem hết toàn lực muốn khuyên Khả Đôn thắp đổi chủ ý. Hắn nói thân chịu trọng trách tuyệt không thể phụ ca vê vọng của Táp Lương Vương, đương cầu cúc công tản tụy chết cũng không sao. Tiêu Bố Y thờ dài nói. Ngô Thế Nam này, sao có thể đơn giản nói chết. Hắn cũng không biết đánh giá hành động của Ngô Thế Nam như thế nào. Nhưng hiểu rằng hắn vẫn vì mình, trong lòng cảm động. Biển Bức đơn giản mấy câu, Tiêu Bổ Y đã biết tình hình không đúng. Đối với Đông Đột Quệ, Tiêu Bổ Y một mực đều là cẩn thận ứng đối. Mới đầu là mượn nhờ ngựa Đột Quyết, lúc này mới hòa hoàn, nhưng mà hắn hiện tại đã vượt qua thời kỳ khó khăn, ngựa không hề dựa vào thảo nguyên nữa, hiện tại là phải đề phòng kỵ binh Đột Quyết. Trước kia Khả Đôn bởi vì Đại Tùy, một mực kềm hãm người Đột Quyết, nhưng Khả Đôn kềm hãm không được, ngược lại cùng bọn họ cùng một ruột, chẳng lẽ nói. Thảo Ngô Vên không có lực lượng đối kháng người Đột Quyền nữa. Tâm tư xốp chuyển, Tiêu Bổ Y nói. Ai đang bảo vệ Ngô Thượng Thư? Chỉ có Lam Lan cùng Ân Vũ Sơn. Biển Bức nói. Còn có Quất Chỉ Cung. Hắn tại sao lại bảo vệ Ngô Thế Nam? Tiêu Bố Y rất là kinh ngạc. Quất Chỉ Cung cùng Lưu Vũ Chu đến Thảo Nguyên tạm thời tìm nơi nương tựa Khả Đôn. Nhưng mà Quất Chỉ Cung dò xét được chuyện Khả Đôn cùng Hiệt Lợi liên thủ. Này mới bảo thằn chạp nhanh trở về thông báo. Thương nghị đổi sách, hắn ở lại nơi đó chiếu cố Ngô Thế Nam. Biển Bức cất lời giải thích, Tiêu Bố Y cảm thấy cảm kích mới định mở miệng, có binh sĩ cấp tốc tiến đến. Khởi bẩm Tây Lương Vương, Thảo Ngô Vên cấp văn, Tiêu Bố Y trong lòng trầm xuống, tiếp nhận đưa mắt nhìn, sắc mặt khẽ biến, một chưởng đánh lên trên bàn. Oán hận nói, Khả Đôn, ngươi không khỏi quá mức kiêu ngạo, Từ Thế Tích tiếp nhận tờ dấp đưa mắt xem qua. Sắc mặt cũng khẽ biến, trên tờ giấy ghi đơn giản sáng tỏ, Khả Đôn giam Ngô Thế Nam cùng sứ thần Đông Đô làm lễ. Hướng về phía Hiệt Lợi cầu hòa, cách chương.